Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Và ngay sau đây, mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Nhân Duyên Kiếp Trước, tác giả Uyển Nguyệt nha. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người bỏ một chút thao tác nhỏ ra nhấn like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy. Xin cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Nhân Duyên Kiếp Trước, tập 4. Đến sáng, khi mọi người đã thức dậy hết, tôi đang đun ấm nước trong bếp thì giật mình bởi tiếng hét của bà cả ở ngoài sân. Tôi và Vũ Điềm nhìn nhau rồi chạy ra ngoài. Mặt mũi bà cả tái mét, bà thở hổn hển nói trong đứt quãng: "Không xong rồi, nhà thờ tổ có chuyện rồi." Tôi biết rõ vì sao bà cả lại hốt hoảng tới như vậy. Chắc bà ấy đã phát hiện ra nhà thờ tổ bị xáo trộn. Lúc này ông Sinh cũng từ trên nhà mái ngói chạy xuống, nhìn bà lo lắng hỏi: "Nhà thờ tổ bị làm sao mà bà hốt hoảng vậy?" Chân tay bà cả vẫn không ngừng run rẩy. Bà vừa khóc vừa chỉ tay về phía nhà thờ tổ, nói giọng đứt quãng: Nhà thờ tổ." "Trời ơi, bà nói nhanh coi." Bà cả cứ nấc cục lên mãi, chẳng nói thêm được câu nào. Ông Sinh cùng với bà sốt ruột chạy ra xem. Tôi và đám người làm cũng chạy theo sau. Duy chỉ có bà hai là vẫn đủng đỉnh ngồi trong nhà uống trà. Bà không hề quan tâm tới việc nhà thờ tổ. Lạ thật, cho dù bà không phải người mê tín, thế nhưng việc liên quan tới nhà thờ tổ tiên thì bà phải có chút lo lắng chứ. Tôi chưa bao giờ được nói chuyện với bà hai nên không biết tính khí của bà ta ra sao. Tôi thấy bà là người khó gần và cũng là người khó hiểu nhất trong cái nhà này. Ra tới nơi, chỉ có người nhà ông Sinh mới được vào bên trong, còn tôi với người làm đứng bên ngoài ngó vô. Thật ra thì hôm qua lúc cậu Quân cứu tôi, nhà thờ bị rung lắc mạnh, nhưng thật may là mọi thứ trong đó đều không bị đổ vỡ. Chỉ có bát hương với mâm ngũ quả bị xê dịch một chút đi thôi. Vậy nên những người ít đến đây sẽ không thể nào phát hiện ra được. Ông Sinh và bà ba cũng vậy. Thấy nhà thờ tổ không bị hề hấn gì, bà ba liền nói: "Chị cả ơi, tôi thấy nhà thờ tổ đâu có bị sao đâu, mà mới sáng chị làm rối mọi chuyện lên vậy." Bà cả nghe thấy vậy thì liền trừng mắt quát ầm lên: "Không biết cái gì thì ngậm cái miệng lại. Một năm cô mới vô đây một lần thì làm sao biết được trong đây đang xảy ra cái chuyện gì chứ?" "Vậy chứ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chị nói đi." "Lúc nào cũng nghiêm trọng mọi chuyện lên, cứ như kiểu nhà thờ tổ sắp sập không bằng đó." "Cái miệng của cô đó, có ngày mất lưỡi thì mới sáng mắt ra." "Chị..." "Thôi thôi thôi đi, tôi xin hai bà đó, mỗi bà bớt thêm một câu đi." Ông Sinh lên tiếng can ngăn, rồi quay sang bà cả hỏi: "Vậy chứ nhà thờ tổ có cái điều gì bất thường vậy bà?" Bà cả thở dài nhìn ông Sinh nói: "Ông cũng không biết sao. Ông nhìn cái mâm ngũ quả với bát hương coi, bị xê dịch khỏi chỗ cũ rồi kìa." Lúc này mọi người mới để ý kỹ cái bát hương và mâm ngũ quả. Ông Sinh bỗng ngớ người ra kêu lên: "Sao lại như vậy chứ? Có khi nào hôm qua nhà mình cúng khấn vì chưa có cẩn thận nên các cụ nổi giận hay không?" "Thì tôi cũng nghĩ như ông vậy. Chắc gia đình mình hôm qua làm phật ý rồi đó. Để tôi kêu thằng Cò đi mời thầy về." "Mau mau mời thầy về đi." Ông Sinh quay ra ngoài kêu mọi người giải tán về làm việc. Còn ông sai tôi với Vũ Điềm đi chuẩn bị mâm cúng thật thịnh soạn để tạ lỗi với các cụ. May quá ông bà không nghi ngờ gì, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi thắc mắc, không biết bà cả có biết ở dưới gầm bàn thờ có quỷ hay không. Nếu bà không biết thì các thầy tới làm lễ cúng hẳn cũng phải biết chứ. "Nè, nhanh lên Nhiên, con làm gì mà chậm vậy?" Dạ. Tôi cùng với Vũ Điềm quay về bếp. Vừa làm việc, tôi vừa dò hỏi: "Chú ơi, bình thường ông bà có hay mời thầy về làm lễ nhà thờ không vậy Vũ? Không, một năm chỉ thuê về cúng đất rồi làm lễ cho tổ tiên một lần thôi hả? Ngày nào vậy Vũ? Ngày 15 tháng giêng đó. Ủa, mà đêm qua con ngủ không được hay sao? Sao Vũ thấy hai mắt con thâm đen vậy? Tôi thở dài não nề. Đêm hôm qua tôi biết được nhiều bí mật, nhưng không thể kể với Vũ được. Tốt nhất mình vẫn tìm hiểu, vẫn hơn không nên kéo thêm Vũ vô. Tôi chỉ kể lại cho Vũ nghe chuyện tôi bị các dông nhi quấy trậy. Vũ nghe xong nhìn tôi đầy thương cảm. Vũ nói: lạ quá ha, sao mà tụi nó cứ trêu con chứ? Mọi người ở đây chưa thấy có ai gặp hết á. Con cũng không biết nữa. Đám dông nhi đó còn muốn hại chết con nữa đó. Chúng bắt con nhảy xuống giếng á. Ờ, vậy sao? Thôi được rồi, để chút chú gặp ông thầy á, chú hỏi cho con. Dạ. Tôi với Vũ làm ông lễ xong thì anh cọ cũng tìm được thầy về tới nơi. Gia đình ông Sinh cùng với thầy ra nhà thờ tổ làm lễ. Trong lúc làm lễ thì những người làm như chúng tôi tuyệt đối không được lại gần. Dù tôi không bị ông bà nghi ngờ, nhưng vẫn có chút lo lắng. Tôi sợ ông thầy kia sẽ phát hiện ra có người lẻn vô trong đó. Thế nên cả buổi sáng, lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Đến quá trưa thì thầy mới làm lễ xong. Nhà ông Sinh mời thầy ở lại dùng bữa với gia đình, nhưng thầy từ chối. Thầy chỉ xin cái bánh chưng để đi đường ăn mà thôi. Nhìn thấy thầy từ biệt vậy, tôi vội vã chạy theo. Tôi muốn gặp thầy để hỏi vài chuyện. À, thầy ơi, thầy có thể dừng lại một chút được không ạ? Con có chuyện muốn thầy giúp á. Nghe thấy tiếng tôi gọi phía sau, thầy liền quay lại. Thầy nhìn tôi một hồi rồi lên tiếng hỏi: Ờ, cô là... Dạ, con là người làm ở nhà ông Sinh đó. À, quá ra như vậy. Cô muốn hỏi tôi chuyện gì? Có phải là hàng năm thầy luôn tới nhà ông Sinh để mà cúng đất rồi làm lễ gia tiên không ạ? Ừ, đúng rồi. Vậy chắc thầy biết ngoài giếng nước có dông nhi chứ? Nghe đến đây, ông thầy bỗng dưng tối sầm mặt lại. Thầy nghiêm nét mặt hỏi tôi: Ờ, cô nhìn thấy sao? Dạ, con còn bị những dông nhi đó trêu nữa đó. Thầy vội vã kéo tôi vào trong một góc khuất, rồi lên tiếng hỏi tiếp: Chỗ nghỉ ngơi buổi tối của cô đó thường khi là ở đâu? Dạ là ở cái nhà đựng củi đó thầy. Trời ơi, thì ra là vậy. Tới nước này thì tôi sẽ nói cho cô biết mọi chuyện về mảnh đất nhà ông Sinh. Nhưng mà cô không được nói lại với ai. Cô có hứa được với tôi hay không? Dạ con hứa. Ừ. Mảnh đất nhà ông Sinh thật ra là đất dữ chứ không phải đất lành như tôi nói. Tôi nói như vậy là để cho gia đình ông ấy an tâm mà sống thôi. Trước đây miếng đất đó có rất nhiều người chết oan, nhiều linh hồn chất dưỡng. Nhưng từ khi nhà ông Sinh tới ở, nhờ tôi tới làm lễ, mới đầu thì những oan hồn ở đó không chịu chuyển kiếp, vì họ luôn có một mối thù hận ở trong lòng. Nhưng mà sau vài lần tôi với nhà ông Sinh làm lễ siêu thoát cho họ đó, thì họ mới chịu rời khỏi cái chốn tầm tối để về nơi thanh tịnh. Với lại những oan hồn đó chết cách đây cả trăm năm rồi, nên họ mới dễ dàng siêu thoát như vậy. Còn những cái dông nhi mà cô nhìn thấy, chúng mới xuất hiện cách gần đây giờ chục năm thôi. Oán khí trong người chúng lớn như vậy nên không chịu siêu thoát. Vậy thầy có biết tại sao lại xuất hiện dông nhi ở đó không? Tôi không có biết được. Bao nhiêu năm cúng đất cơ, tôi có gọi các dông nhi đó lên để mà gặn hỏi, nhưng chúng không chịu nói. Dường như là có một thứ gì đó chặn, không cho chúng nói ra bí mật đó vậy. Vậy sao thầy không nói lại chuyện này với nhà ông Sinh vậy? Sẽ rất là khó để nói. Nếu nói ra đó thì chắc chắn nhà ông Sinh sẽ xảy ra xung đột, Người nọ nghi ngờ người kia vì gia đình ông ấy rất là phức tạp. Tôi đã làm lễ rất cẩn thận và trấn yểm đất để cho những dòng nhi đó không thể đi xa mà quấy nhiễu. Tôi thì thấy vô cùng khó hiểu, không biết vì sao mà cô lại thấy được chúng nữa. À, có khi nào con hợp vía không thầy? Dù là như vậy thì cũng không thể thấy bọn chúng được. Có khi nào cô có một sợi dây liên kết nào đó với cõi âm đó? Tôi tròn xoe ngạc nhiên hỏi thầy. Sợi dây liên kết với cõi âm là sao vậy thầy? Có nghĩa là cô có duyên âm. Sợi dây này của cô sẽ nối từ thế giới âm sang thế giới trần. Vì vậy mà cô có thể dễ dàng nhìn thấy được hồn ma. Còn có chuyện như vậy nữa sao? Ừ. Thôi những gì cần nói tôi đã nói cho cô hết rồi. Bây giờ tôi có việc phải đi đây. Khoan đã thầy ơi, cho con hỏi một chuyện này nữa thôi. À, con hỏi đi. Trong nhà thờ tổ, thầy có phát hiện ra điều gì lạ không ạ? Không. Nhà thờ tổ được trấn trạch rất là kỹ, lại có các cụ trông coi nên không có hồn ma vô được đâu. Dạ, vậy con cảm ơn thầy đã bỏ thời gian nói chuyện với con. À, không có gì đâu con. Rồi thầy đưa cho tôi một lá bùa. Thầy nói, nè, luôn đem theo bên người nghe, nó sẽ bảo vệ cho con. Dạ, con đổi ơn thầy. Ừ, ta đi đây. Nhìn bóng thầy đi khuất, tôi mới quay vô trong nhà. Vừa nhìn thấy tôi thì cái lạnh liền nhăn mặt quát lên. Nè, đang làm việc mày bỏ đâu vậy? Mày có biết mày làm trái hết ấm thuốc của bà ba rồi không? Tôi hốt hoảng nhìn sang ấm thuốc đang cháy khét lẹt trên bếp. Tôi vội đuổi theo thầy mà quên khuấy là đang sắc thuốc cho bà. Tôi bắt ấm thuốc xuống rồi trả lời cái lạnh. À, tao đi sắc ấm khác cho bà ngay liền. Tôi toan chạy đi thì bị cái lạnh kéo lại. Vì bất ngờ nên tôi trượt tay làm rơi ấm thuốc xuống chân nó. Nó đào đớn gạo thét lên. Trời ơi, tao có ý tốt nhắc nhở mày á, vậy mà mày muốn hại tao hả? Mày nhìn đi, chân tao bị bỏng rồi nè. Ờ, tao không có ý đâu, tôi không có muốn hại cô mà. Rồi tôi vội vàng đi múc từng gáo nước dội vào chân cái lạnh cho bớt đỏ đi. Thế nhưng cái miệng của nó vẫn không ngừng gào khóc, làm cả nhà ông Sinh đang ăn cơm trưa cũng phải chạy xuống. Bà ba nhìn cái lạnh hỏi, ê, ai làm chân mày bỏng mà mày khóc trống lên vậy? Thế là cái lạnh bù lu bù loa kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Cô đang nghe thấy vậy thì liền tiến tới tát cho tôi một cái đào điếng. Tôi đã nói là tôi không cố ý, nhưng chẳng ai chịu tin cả. Ông Sinh còn ra lệnh cho người mang tôi ra ao, dìm tôi xuống dưới ở đó. Mặc cho cậu Liêm xin cho tôi, ông vẫn kiên quyết. Dìm thật lâu cho tao. Người làm mà xấu tính như mày á, nhà ông không cần đâu, cho mày chết luôn. Tôi thất kinh nhìn ông. Dìm tôi xuống ao sao? Với cái thời tiết rét cắt da cắt thịt của tháng 12 thế này thì ném xuống ao chỉ có chết thôi. Không bị chết ngợp thì cũng chết rét. Ông Sinh từ đầu tới cuối vẫn có ác cảm với tôi. Mỗi lần tôi phạm lỗi, ông đều nghĩ ra những hình phạt kinh khủng nhất dành cho tôi. Cậu Liêm vì tôi mà cãi lại lời ông ta, khiến cho ông ta vô cùng tức giận. Ông cho người nhốt cậu vào trong phòng, rồi quay lại ra lệnh cho hai tên người làm lôi tôi ra ao. Đem nó xuống. Hai tên người làm đồng thanh đáp, rồi không chút do dự quăng mạnh tôi ra giữa ao. Các người tôi chìm nghiễm xuống nước. Tôi nín thở để tránh không cho nước sọc vào trong miệng mũi. Tôi vẫn nghe tiếng vú điềm nói văng vẳng trên bờ. Ông à, con bé này nó hiền lắm, nó không bao giờ có ý hại ai đâu. Chắc chắn lúc vừa rồi á, nó chỉ lỡ tay thôi mà. Ông phạt nặng như vậy con bé chết cống mất thôi. Một mạng người đó ông ơi. Vú đừng có nói giúp cho nó. Tính tình của vú lương thiện, không thể nào thấu nổi lòng dạ của con này đâu. Cái con này tâm địa độc ác, hết trộm vị thuốc bây giờ còn hại cả người làm. Tôi là tôi chố ghét loại đàn bà thâm độc. Lần này tôi phải trừng trị thật nặng cho nó sợ. Phạt như vậy đủ rồi ông à. Ông cho người kéo con bé lên đi. Tôi chỉ nghe được tới đây thì hai tay tôi dần ù đi, không nghe thêm được câu nào nữa. Tôi không thể nín thở được nữa rồi. Tôi lạnh lắm, lạnh tới thấu xương. Chân tay cống tới mức co quắp hết cả lại, không vùng vẫy để ngồi lên được. Đầu óc tôi bây giờ luôn chập chờn về ký ức của tôi với cậu Quân. Tôi thấy tôi và cậu đang ngồi giữa một cái vườn ổi rộng. Cậu nhìn tôi đầy âu yếm rồi cất tiếng hỏi. Trong vườn ổi này á, Duyên thích ăn cây nào nhất? Tôi chỉ tay về phía cây ổi cao nhất trong vườn rồi nói, em thích ăn cây đó đó. Quả của cây đó ăn giòn mà thơm lắm. Nhưng mà năm nay á, cây đó ra được có mấy trái thôi hả? Lại trên cao thích trên ngọn nữa. À, để tôi hái cho. Ê, không được đâu cậu, cây cao nguy hiểm lắm. Sao, tôi là đàn ông mà, trèo cây đơn giản thôi. Nói rồi, cậu Quân trèo thoăn thoắt lên cây. Tôi đứng ở dưới nhìn mà choáng váng, luôn miệng nhắc nhở cậu. Nè nè, cây trơn lắm, cậu phải cẩn thận đó nha. Ờ, biết rồi. Nè, giơ rổ lên đi, tôi ném xuống. Dạ. Cậu hái hết mấy quả ở trên cây đó rồi ném xuống cho tôi. Còn một quả nữa ở mãi trên ngọn cao. Tôi đã kêu gào bắt cậu xuống, nhưng cậu nhất quyết không chịu, vẫn cứ cố với lên. Thì bỗng nhiên cành cây gãy kêu trắc một cái. Các người cậu cứ dậy, ngã lộn xuống bên dưới ao. Lúc này tôi hoảng hốt lắm. Bây giờ mà chạy về nhà gọi người thì không kịp. Tôi chạy lại bờ ao kêu lên, cậu Quân ơi, cậu đâu rồi? Nhưng gọi mãi không thấy cậu đâu. Tôi cuống quá, chẳng nghĩ được gì, cứ dậy nhảy tùm xuống ao. Vì không biết bơi nên tôi nhanh chóng chìm nghiệm xuống đáy ao. Dù vậy tôi vẫn luôn miệng gọi, Cậu Quân à. Lúc này tôi không rõ là mình đang tỉnh hay mơ nữa. Tôi thấy cậu xuất hiện, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Cậu ôm tôi rồi khẽ nói bên tai, nè, cô điên rồi sao Nhiên? Sao cô có thể coi thường mạng sống của mình như vậy? Cô không được chết, tôi chưa cho phép cô được chết mà. Dứt lời, cậu ôm tôi đưa vào trong bờ. Tôi bây giờ đang rất yếu, nhưng cố đưa tay lên sờ vào gương mặt của cậu rồi nói, cậu đừng có bỏ tôi sợ lắm. Nói xong, tôi ngất lịm trong vòng tay của cậu. Đầu óc tôi cứ miên man về những mảnh ký ức của kiếp trước. Tôi không ngờ kiếp trước tôi được sống như một cô công chúa, dù chỉ là một đứa trẻ mồ côi, được thầy bu của cậu nhặt về, nhưng tôi được yêu chiều không khác gì con cái trong nhà. Không những vậy, tôi còn được cậu chiều chuộng, bảo vệ, lo lắng từng chút một. Tôi với cậu đã hẹn thề, lớn lên nhất định sẽ lấy nhau làm vợ chồng. Cậu tặng cho tôi một chiếc vòng cổ làm bằng thạch anh tím. Cậu nói, Nhiên ở nhà đợi tôi thi xong, tôi sẽ quay trở về cưới Nhiên. Dạ, em chờ cậu về. Đêm hôm đó, tôi với cậu ở bên nhau cả đêm. Và chính vào đêm đó tôi đã tự nguyện dâng hiến cho cậu đời con gái của tôi. Thật nào cậu lại biết rõ cơ thể của tôi đến như vậy. Nhưng điều mà tôi thấy khó hiểu nhất là tại sao cậu vừa mới lên đường đi thi được mấy ngày thôi thì tôi đã vội vã lên kiệu hoa. Tôi thương cậu như vậy cơ mà, sao tôi lại phản bội cậu? Chẳng trách cậu căm hận tôi đến vậy. Tôi không nhớ, cũng không mơ thấy được cái lý do vì sao tôi lại bỏ cậu đi lấy chồng. Tôi chỉ mơ thấy lần cuối tôi gặp cậu ở con sông Hoàng Hạ, cậu đau đớn hỏi tôi, tại sao Nhiên lại bỏ tôi? Tại sao chứ? Nhiên nói cho tôi biết lý do đi. Tôi chưa kịp nói ra lý do thì đột nhiên có người đâm cậu từ phía sau, khiến cậu gục luôn ngay tại chỗ. Không những vậy, đám người lạ mặt đó còn ném cậu xuống dưới sông rồi hung hãn tiến tới chỗ tôi, kéo tôi đi. Tôi đau đớn tới tột cùng. Tôi bất lực nhìn cậu chìm xuống dưới đáy sông. Cậu ơi, là tôi hại cậu rồi. Tôi sợ hãi ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Một lúc tôi mới nhận ra đây là phòng của mình. Tôi lắc đầu một cái thật mạnh cho tỉnh táo. Sau dạo gần đây tôi toàn mơ về kiếp trước như vậy. Con tỉnh rồi đó sao? Tôi quay sang nhìn Vũ Điềm, rồi ôm chầm lấy Vũ khóc lên nức nở. Vũ vỗ vào lưng tôi an ủi. Không sao rồi con, con tỉnh là Vũ mừng rồi. Tôi khóc nấc lên hỏi Vũ. Con bất tỉnh bao lâu rồi vậy Vũ? Ba ngày rồi đó. Chắc Vũ vất vả vì con lắm. Con cảm ơn Vũ nhiều. Có gì đâu, so với những gì con chịu đựng thì đã là cái gì. Mà bay biết lặn sao? Dạ đâu có, bơi con còn không biết chứ nói gì tới lặn. Ủa, vậy sao cái bữa bị ném xuống ao đó, sao một hồi chìm dưới nước thì bay bỗng dưng nổi lên ngay trên bờ vậy? Mọi người lại cứ cho rằng con biết lặn đó. Tôi biết tại sao tôi lại được đưa lên bờ an toàn như vậy, nhưng tôi không thể nói với Vũ được. Tôi gãi gãi đầu đáp. Chắc ông trời thương con, vẫn chưa muốn cho con chết, cho nên cho con trôi vô bờ đó Vũ. Có lẽ là vậy. Thôi bay nghỉ đi, Vũ xuống nấu cháo cho bay. Dạ. Vũ đi rồi, tôi lặng lẽ ngồi ở góc giường suy nghĩ. Không biết cậu Quân đã tìm thấy được người sát hại gia đình của cậu hay chưa. Tôi vừa tò mò vừa muốn gặp cậu, nên lấy hết can đảm gọi. Cậu Quân à. Ngay lập tức cô Hạ xuất hiện ra, làm cho tôi vô cùng sửng sốt. Tôi lắp bắp hỏi. Sao cô lại ở đây? Tôi đâu có gọi cô. Mày không gọi tao, nhưng mày gọi cậu Quân. Hình như mày quên mất lời cảnh cáo của tao rồi phải không? Tôi không quên, nhưng mà tôi có việc cần gặp cậu Quân á. Cậu đang bị thương nặng, không tới gặp mày được. Hả? Cậu làm sao mà bị thương vậy? Cô Hạ trợn mắt lên nhìn tôi, rồi nghiến răng ken két. Vì mày, cậu vì cứu mày thoát chết hai lần cho nên mới bị thương nặng tới như vậy. Không những vậy á, cậu còn bị giam cầm không được ra ngoài. Sao hết kiếp trước tới kiếp này mày đều làm khổ cậu như vậy chứ? Tôi xin lỗi. Xin lỗi thì ít cái gì? Tao chỉ xin mày từ giờ đừng gọi cậu nữa thôi. Nếu không vì cậu, tao giết mày lâu rồi. Nhưng tôi có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm. Đôi mắt cô Hạ bỗng trợn lên, toàn là lòng trắng. Bàn tay toàn móng vuốt nhọn bóp mạnh vào miệng tôi. Cô ta tức giận nói. Được, vậy thì để tao cắt cái lưỡi mày đi, cho mày hết nói. Dù cô có cắt lưỡi tôi á, thì cũng không thể ngăn được tôi gặp cậu đâu. Cậu nhất định sẽ quay lại đây gặp tôi mà. Mày tự tin quá hả? Cậu chỉ đang lợi dụng để mày giúp cậu tìm ra hung thủ giết hại gia đình mình thôi, chứ cậu không hề muốn gặp mày đâu. Dù vậy tôi vẫn muốn gặp cậu, một lần thôi cũng được. Cô Hạ nghiến răng bấm chặt móng vuốt vào miệng tôi đến bật máu ra thì mới chịu buông ra. Cô ta ném một chiếc vòng thạch anh tím xuống giường rồi lạnh lùng nói. Cậu Quân nhờ tôi đưa chiếc vòng này cho cô. Cậu còn dặn cô hãy giữ cho cẩn thận, đừng có dứt đi như kiếp trước. Nói xong cô Hạ liền biến mất. Tôi cầm chuỗi vòng này lên ngắm nhìn thật lâu. Đây là kỷ vật mà cậu trao cho tôi mà. Tôi tự mình đeo lên cổ, rồi tự nhủ bản thân sẽ giữ gìn cho thật kỹ. Những ngày tiếp theo, ở nhà ông Sinh vô cùng bận rộn, vậy nên chuyện của tôi cũng chẳng còn ai nhớ và để ý tới nữa. Gần Tết cho nên ai cũng háo hức đi mua sắm. Nhiều người làm xin phép ông bà về thăm gia đình. Tôi cũng muốn về nhà lắm. Tôi về đây đã được nửa năm rồi mà chưa được qua nhà một lần nào hết. Tôi cứ chần chờ mãi, cuối cùng lấy hết dũng khí lên nhà xin ông. Thưa ông, con về đây cũng đã được nửa năm rồi nhưng mà chưa được về thăm thầy Bu. Hôm nay con lên đây xin ông cho con về thăm nhà một ngày được không ạ? Ông Sinh nghe xong liền trợn trợn mắt nhìn tôi quát: không được. Nửa năm nay mày gây ra biết bao nhiêu chuyện, thế nên ông không cho mày về. Sang năm chăm chỉ làm việc, ngoan ngoãn không gây ra chuyện gì nữa đó, thì ông cho mày về. Bà cả đang ngồi trên ghế nghe ông Sinh nói vậy thì liền nhăn mặt lên tiếng: ông làm khó con gái người ta thì người khác làm khó lại con gái mình đó, ông thấy không? Hai cô con gái của ông năm nay á đã được về thăm thầy Bu đâu. Ngày mai cúng ông táo rồi mà còn chưa thấy mặt hai đứa nó đâu nữa. Mỗi lần nhắc tới con gái, bà cả lại trơm trớm nước mắt. Bà lấy khăn chấm chấm lau khô giọt lệ đọng trên mắt, cho nghẹn ngào nói: ông nhớ con gái ông sao? Thì người ta nhớ con gái như vậy. Tết càng tới gần, chỉ mong gia đình được đoàn tụ sum vầy. Thôi ông cho nó về thăm nhà, không thầy Bu nó lại trong đó. Sao bà có thể so con này với hai đứa con gái nhà mình được? Con gái nhà mình nó mãi lo buôn bán, không có về thăm nhà. Bây giờ gần Tết rồi, nó lại càng bận hơn. Bà yên tâm, trả duyên hai đứa nó về thăm bà thôi. Bà cả thở dài, đứng dậy về phòng. Lúc đi qua chỗ tôi, bà nói: bà cho mày về thăm nhà đó, nhưng nhớ là tối phải có mặt ở đây. Ngày mai á còn làm lễ cúng ông táo. Dạ, con đội ơn ông bà. Ừ, đi đi, coi về cho sớm. Dạ. Tôi chào ông bà rồi chạy xuống bếp báo cho Vũ Điềm một tiếng. Vũ dúi cho tôi mấy đồng rồi nói: nè, cầm đó dùng để đi qua đò. Về thăm nhà thì mua cho thầy Bu cái bánh chưng làm quà nghe. Dạ, nhưng mà cầm tiền của Vũ con ngại lắm, không biết bao giờ mới trả lại Vũ được á. Cứ cầm đi, hàng tháng Vũ được ông bà trả tiền công mà, không phải ngại gì hết. Dạ, con cảm ơn Vũ. Ừ, về đi con, để lỡ chuyến đò đó. Ra tới cổng, tôi gặp cậu Liêm với cô The đi mua câu đối vậy. Tôi liền cúi đầu chào. Cô The mỉm cười nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi: nhưng đi đâu mà vội vàng vậy? Dạ, bữa nay ông bà cho tôi về thăm nhà. À, thưa cô cậu tôi đi. Nói xong, tôi liền chạy thẳng ra bến đò. May quá vừa kịp chuyến đò. Lần này tôi về thăm nhà là để gặp dì Lý, hỏi rõ chuyện của cái tuyết, chứ thật ra tôi đâu có muốn về đó nữa. Tôi mua hai cái bánh chưng về biếu thầy và dì. Thấy tôi về tới, dì Lý liền sợi lợi: con về thăm dì với thầy đó hả? Nè, vô nhà đi con, ở ngoài lạnh lắm đó. Nghe giọng điệu ngọt xớt của dì mà tôi nổi hết da gà. Dì chẳng bao giờ có ý tốt với chị em tôi đâu. Tôi vào nhà thắp nhang cho Bu tôi xong rồi quay ra hỏi dì: con nghe nói dì gả Tuyết đi lấy chồng trên huyện phải không? À, đúng rồi con. Tuyết vợ sướng lắm, nó đẹp mà mập lên cũng nhiều. Vậy còn con ở bên đó làm sao? Vậy hả? Miệng dì thì nói gả chị em con đi lấy chồng, chứ thật ra là dì bán chị em con. Dì bán con làm vợ bé cho ông Sinh. Nhưng mà vẫn còn chưa ghê tởm bằng cái việc dì bán cái Tuyết vào trong kỷ diện. Dì có biết dì quá quắt lắm hay không? Nghe tới đây, dì ta bỗng nhảy dựng lên rồi nói: nhờ tao mà hai chị em mày có chỗ dung thân, không có ở nhà tranh vách đất, được ăn sung mặc sướng rồi còn cái gì. bây giờ còn về đây cao giọng trách móc sao? Tôi căm ghét gì? Dì quá nhẫn tâm với chị em tôi rồi. Ừ, vậy thì mày cút đi, từ nay đừng có về ngôi nhà này nữa. Cổ họng của tôi nghẹn đắng, chẳng nói thêm được gì. Tôi nhìn lại ngôi nhà rồi thất thểu bước đi. Ngôi nhà này giờ chẳng còn những người yêu thương nữa, nên không còn gì để vương vấn. Tôi ra mộ thăm bu rồi quay trở về nhà của ông Sinh. Lúc đi đến bến đò, tôi chợt nhớ tới cậu Quân. Cậu từng nói với tôi là cậu được chôn ở ngay bến đò này. Thấy bây giờ vẫn còn sớm, tôi mua ít hoa quả để đi thăm mộ của cậu. Thế nhưng tôi tìm khắp bến đò vẫn không thấy mộ cậu đâu. Chẳng lẽ đã bị vùi lấp mất rồi hay sao? Tôi có hỏi mấy người ở bến đò, nhưng họ đều lắc đầu không biết. Tôi cứ lây quay tìm kiếm lại một lần nữa, nhưng vẫn không thấy ngôi mộ nào. Tôi buồn bã toan bước về thì nghe thấy giọng của một bà cụ vang lên: người ta là con trời con Phật nên sẽ được đưa tới nơi sạch sẽ thanh tịnh rồi, làm gì còn ở đây mà tìm chơ. Tôi ngạc nhiên quay lại nơi phát ra giọng nói đó. Khi nhìn thấy mặt của bà cụ, tôi càng ngạc nhiên hơn. Tôi đã gặp bà cụ hôm lên kiệu hoa, bà còn xuất hiện trong cả giấc mơ của tôi nữa. Tôi chạy lại gần bà, tôi hỏi: bà ơi, bà là ai? Bà biết rõ con với cậu Quân phải không? Trong giấc mơ con đã thấy bà đó. Đúng vậy, ta biết hai con. Vậy bà biết kiếp trước của tụi con phải không bà? Ừ. Vậy bà biết kiếp trước ai là người đã sát hại gia đình con không? Con muốn giải quán khí trong lòng cậu Quân để cậu mau chóng được chuyển kiếp đó. Cậu Quân đó đáng lý ra được chuyển kiếp lâu rồi, nhưng mà cậu không có chịu, vì cậu ấy còn vương vấn một đoạn tình cảm, sợ lạc mất một người, sợ chuyển kiếp rồi sẽ không còn nhớ tới người đó nữa, nên cậu vẫn ở đây để mà đợi. Cuối cùng thì cũng gặp được người cần gặp rồi. Ý bà là nếu còn đã nhớ về kiếp trước thì hẳn là hiểu ý ta nói mà. Nói xong bà cụ chống gậy bước đi. Tôi cố gọi như thế nào bà cũng không quay lại. Tôi vẫn còn chưa hỏi được bà chuyện ai đã sát hại gia đình tôi kiếp trước. Trời bây giờ cũng chập choạng tối, tôi nhanh chóng quay trở về nhà ông Sinh. Sáng hôm sau, tôi dậy từ canh ba để phụ giúp vú điềm làm mâm cỗ cúng. Từ hôm tôi được thầy cho lá bùa tới nay, đêm nào cũng ngủ rất ngon, không mộng mị, cũng không bị đám trẻ con quấy rầy nữa. Từ hôm cúng ông Táo cho tới Tết, tôi lúc nào cũng bận trộn làm cỗ, chẳng có thời gian nghĩ suy đến những chuyện khác. Thỉnh thoảng đêm xuống, tôi vẫn nhớ tới cậu Quân, nhưng không dám gọi. Tôi sợ làm ảnh hưởng tới cậu. Đêm tất niên, nhà ông Sinh quay quần bên nhau trên hiên nhà, còn đám người làm chúng tôi thì ngồi ở ngoài sân. Đến thời các giao thừa, ông Sinh lệnh cho anh Cò và mấy người thanh niên bắt đầu đốt pháo để xua đuổi những xui xẻo, đưa tiễn những cái cũ, đón những điều mới, may mắn tốt tươi. Tiễn đưa một năm cũ với những nỗi vui buồn để đón năm mới với nhiều hy vọng hơn. Gương mặt của ai cũng nở một nụ cười. Họ dành chúc cho nhau những lời chúc năm mới, chỉ mong muốn một cuộc sống ấm no, yên lành. Tôi đứng dậy xin phép mọi người về phòng trước. Nhìn mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ, nhưng tôi thì không vui được. Lòng tôi nặng trĩu những tâm tư mà không biết nói cho ai. Giá như có cậu Quân ở đây thì tốt biết mấy, tôi sẽ có người trò chuyện. Lúc đi ngang qua bếp, tôi nghe thấy vú điềm gọi: Nhiên ơi, vô đây vú nói nè. Dạ, sao vậy vú? Cầm cái dĩa xôi gất này về phòng ăn đi con, vẫn nóng đó. Tôi rơm rớm nước mắt, nhận đĩa xôi từ tay của vú, rồi nghẹn ngào nói: Chỉ có vú là tốt chứ con nhất à. Con xin vú. Năm mới con chúc vú luôn khỏe mạnh bình an. Ừ, vú cũng mong con luôn được bình yên, sớm gặp được người tốt. Con chỉ mong có cuộc sống yên ổn ở đây thôi, chứ những chuyện khác con không dám nghĩ tới. Bày xinh đẹp mà, chắc chắn sau này sẽ có người để ý thôi. Tôi mỉm cười rồi chào vú quay về phòng. Tôi đặt đĩa xôi gất và một ít hoa quả lên bàn. Thật sự lúc này tôi rất muốn gặp cậu Quân, không biết ở thế giới của cậu có ăn Tết hay không. Tôi lưỡng lự một hồi, đang định gọi cậu thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Giọng của cậu Liêm khẽ cất lên. Nhưng à, con ngủ chưa? Dạ, tôi chưa ngủ. Tôi vừa nói vừa mở cửa cho cậu. Nhìn thấy tôi, cậu liền đưa cho tôi một gói quà được gói bằng giấy rất tỉ mỉ, rồi nói: Tặng cô nè, chúc cô một năm mới tràn đầy niềm vui và may mắn ha. Tôi có chút do dự nhìn vào gói quà kia. Tặng đồ ăn thì tôi nhận ngay, nhưng tặng quà thì tôi cứ thấy ngại làm sao đó. Với lại cậu giúp tôi nhiều rồi mà tôi chưa có gì để trả ơn cho cậu. Tôi đẩy gói quà về phía cậu, từ chối. Dạ, tôi cảm ơn cậu. Chúc cậu sang năm mới bình an, thi cử được thành đạt. Còn gói quà này tôi không dám nhận đâu. Ừ, sao vậy? Mới đầu năm mà đã từ chối tôi rồi sao? Vậy chắc xua cả năm mất á. Nhìn cậu sụ mặt xuống, tôi thấy áy náy lắm. Tôi miễn cưỡng nhận gói quà, rồi nói: Được rồi, tôi sẽ nhận món quà này, nhưng mà lần sau cậu đừng tặng tôi nữa. Tôi ngại lắm á, cứ nhận đồ của cậu hoài à. À, tôi lên phố huyện á, thấy cái này đẹp thì mua về cho cô thôi. Mà tôi đã vô trong kỷ viện đó rồi, gặp được Tuyết nữa. Tuyết nói là bị dì cô ấy bán. Còn cái hôm mà Tuyết không dám gặp cô đó là vì cô ấy tưởng tôi là chồng của cô, sợ làm cô xấu mặt á. Ai, cái con bé ngốc này. Nếu bây giờ muốn chuộc cái Tuyết ra thì có dễ không cậu? Ai, khó đó. Không những vậy mà còn mất rất nhiều tiền. Nhưng mà nếu Nhiên tin tôi, đợi tôi một thời gian đi, tôi sẽ giúp cho Nhiên chuộc Tuyết ra. Ừ, thật không cậu? Ừ. Dạ, nếu cậu giúp tôi chuộc được cái Tuyết ra thì cậu muốn tôi làm trâu làm ngựa gì á, tôi cũng chịu hết. Được rồi, lúc đó tính sau. Tôi vô ngủ đi, tôi về phòng đây. Tôi vui vẻ chào cậu, rồi nhìn cậu đi khuất mới quay trở vào trong phòng. Nhưng vừa mới quay vô thì cái đèn dầu đột nhiên vụt tắt. Tôi trợn tròn mắt, ngạc nhiên hét lên: Ai vậy? Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng mà bất giác lạnh khắp người. Có khi nào cô Hạ biết tôi có ý định gọi cậu nên tới cảnh báo tôi hay không? Cái vết móng vuốt cô ta ấn vào miệng tôi bây giờ vẫn còn chưa lạnh. Tôi không muốn gặp cô ta một chút nào. Tôi trung trung hỏi lại lần nữa: Ai đó? Sao lại tắt đèn của tôi đi vậy? Tôi vừa dứt lời thì chiếc đèn dầu cũng được thắp sáng. Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vì người xuất hiện không phải là cô Hạ mà là cậu Quân. Tôi mỉm cười chạy lại chỗ cậu đang ngồi. Tôi hỏi: Cậu có biết tôi định gọi cậu hay sao mà xuất hiện đúng lúc vậy? Cô gọi tôi có việc gì? Nghe giọng cậu vẫn lạnh lùng khó chịu như trước mà tôi chợt thấy buồn. Tôi với cậu trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy mà cậu vẫn có thành kiến với tôi. Tôi biết là kiếp trước tôi đã sai, đã làm cậu đau lòng. Nhưng chuyện đã qua trăm năm rồi thì cậu cũng nên tha thứ cho tôi chứ. Tôi mím chặt môi rồi chỉ vào đĩa xôi và đĩa hoa quả trên bàn. Tôi nói: À, tôi muốn gọi cậu tới ăn tất niên cùng với tôi á. Cậu khẽ nhếch mép cười nhạt, lự mắt nhìn tôi rồi cắt lên: Tôi không ăn mấy thứ này. Vậy cậu thích ăn món gì? Không thích ăn gì hết. À, Nếu cậu muốn ăn thôi, một mình tôi ăn. Tôi cầm quả táo lên, bực bội cắn một miếng. Người gì mà khó tính cọc cằn quá. Dù vậy tôi cũng chẳng dám ý kiến ho he gì. Cậu là con trời mà, ai dám manh động chứ. Đang nhai miếng táo trong miệng thì tôi đột nhiên nhớ ra cậu đương bị thương. Tôi liếc mắt nhìn cậu dò xét rồi hỏi han: Ê, vết thương của cậu khỏi chưa? Rồi. Cảm ơn vì cậu đã cứu tôi. Cảm ơn cậu vì kiếp trước đã luôn ở bên cạnh chiều chuộng bảo vệ cho tôi. Lúc này cậu mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh mắt vẫn u uất. Rồi đột nhiên cậu luồn bàn tay vào trong áo tôi, khiến tôi giật bắn người. Tôi giữ chặt tay cậu lại, hỏi: À, cậu định làm gì tôi vậy? Cậu chẳng thèm trả lời. Cậu hất tay tôi ra, rồi lấy từ trong áo tôi lá bùa mà ông thầy hôm trước đã cho tôi. Cậu ném lá bùa xuống giường rồi gằn giọng nói: Trước mặt thì cô luôn tỏ ra tốt đẹp, sau lưng lại muốn đâm tôi. Cô vẫn chẳng khác gì kiếp trước cả. À, không, không phải, cậu hiểu lầm tôi rồi. Không phải tôi dùng bùa để hại cậu đâu. Vậy chứ cô dùng bùa để đối phó với ai? Với dòng nhì ở ngoài giếng á, bọn chúng hay đến trêu chọc tôi, nên thầy mới cho tôi lá bùa này. Ờ, dòng nhì ngoài giếng sao? Đúng rồi. Thầy nói mấy dòng nhì đó mới có mấy năm nay thôi hả? Nhưng mà thầy không biết tại sao lại có nhiều dông nhi ở chỗ đó như vậy. Hỏi thì bọn chúng không có trả lời. Hay là cậu có thể giúp tôi được không? Tôi không rảnh. Mà chứ có phải người đâu mà rảnh với không rảnh. Hỏi hộ một chút thì mất mát gì đâu chứ. Tôi nghe thấy hết rồi đó. Thì cậu không muốn giúp thì thôi, tôi tự tìm hiểu. À, mà cái cuốn sách tôi lấy được trong nhà thờ tổ cậu xem chưa? Có manh mối gì trong đó không? Không có. Nhưng có vài dòng thầy bu tôi nhắc tới chuyện tranh chấp ruộng đất với nhà ông Lý, là chồng kiếp trước của cô đó. Tôi nhăn mặt nhìn cậu. Sao cậu cứ phải nhắc lại chuyện đau lòng đó chứ? Làm cho tôi thấy khó chịu lắm, muốn nổi cáu lên. Tôi đã mơ thấy rất nhiều ký ức của kiếp trước, và tôi chắc chắn một điều, tôi cũng rất thương cậu. Thế nên tôi mới trao cả cuộc đời con gái của tôi cho cậu. Chuyện tôi lấy ông Lý ắt hẳn có lý do nào đó. Tôi hít một hơi thật sâu, nói chắc nịch: Cậu à, chắc chắn là tôi không có tự nguyện lấy ông Lý đâu. Chắc hẳn năm đó đã xảy ra chuyện gì thì tôi mới phải vội vã lên Kiệu Hoa như vậy. Vì cô ham mê của cải chứ còn cái gì nữa. Tôi không phải người như vậy. Cậu thương tôi nhưng cậu lại không hiểu tôi. Sao cậu cứ luôn nặng lời với tôi như vậy chứ? Chính miệng cô nói với tôi mà. Cô còn vứt chiếc vòng thạch anh tím tôi đã tặng cho cô đi. Chuyện tới như vậy mà cô còn bắt tôi phải hiểu cô nữa sao? Dứt lời, cậu đứng phắt dậy rồi nói tiếp: Cô cứ vui vẻ mà ăn Tết đi. Ăn Tết xong cô giúp thêm cho tôi một việc nữa. Là việc gì? Lúc đó tôi sẽ nói. Tôi đi đây. Thấy cậu định đi, tôi vội vã nắm chặt tay cậu giữ lại, cho nhỏ giọng nói: Hôm nay cậu ở lại với tôi đi. Ừ. Làm sao? Sao cô vừa không giữ cậu Liêm đó ở lại mà giữ tôi làm cái gì? Cậu Liêm sao được hả cậu? Sao lại không được chứ? Nam nữ tụ thủ bất thân mà. Với lại cậu ấy còn là chủ, tôi chỉ là đứa ở đợ thôi. Sao có thể bảo cậu ấy ở lại nói chuyện được? Vậy cậu muốn nói chuyện gì với tôi? Nhiều lắm. Nhưng mà cậu nhẹ nhàng với tôi chút được không? Cậu cứ cau có khó chịu như thế này á, làm tôi sợ đó. Cậu gật gù rồi ngồi lại xuống giường. Tôi mỉm cười ngồi sát bên cậu. Bàn tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Tôi nói tiếp: Kiếp trước tôi đã làm cậu đau lòng nhiều, kiếp này tôi sẽ bù đắp cho cậu. Cậu mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên. nhìn tôi dò xét hỏi. Cô định bù đắp như thế nào đây? Thì cậu muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm cho cậu. Thật không? Thật. Trao thân cho tôi, cô có dám hay không? Hả? Trao thân sao cậu? Ừ. Thì cái này phải cần có thời gian suy nghĩ. Chứ cậu hỏi bất ngờ như thế này, tôi cũng chẳng biết trả lời sao. Tôi cứ gãi đầu ấp úng mãi. Thấy tôi không trả lời được, cậu liền bỏ tay tôi ra khỏi tay cậu, rồi nhàn nhạt nói. Tôi chỉ hỏi đùa xem cô có thật lòng hay không thôi. Nhưng có vẻ như là cô vẫn thích dối trá hơn. Rồi cậu vung cánh tay lên, chiếc đèn dầu đột nhiên vụt tắt. Cậu luồn tay ra sau gáy của tôi, thô bạo đặt lên môi tôi một nụ hôn. Cánh môi mềm mại của cậu chạm vào môi tôi, làm toàn thân tôi tê liệt. Tôi như một người mất hồn, mặc cho cậu muốn làm cái gì thì làm. Chỉ đến khi nghe rõ tiếng gõ cửa dồn dập thì tôi mới hoàn hồn đẩy cậu ra. Phía ngoài là giọng của cô Hạ lanh lảnh. Cậu Quân à, cậu tỉnh lại đi, đừng để con đó nó dụ dỗ. Kiếp này của nó cũng giống như kiếp trước thôi, không tốt đẹp gì đâu. Nó còn dụ dỗ cậu chủ nhà này cơ mà. Nó không đáng để cho cậu phải chờ đợi nó lâu như vậy. Cút đi. Tiếng cậu quát to làm cho tôi giật bắn người. Có cậu ở đây tôi cũng đỡ sợ cô Hạ kia hơn. Thế nhưng những lời cô ấy nói ra làm tôi cảm thấy rất giận. Ngoài cửa cũng đã im lặng. Tôi cứ tưởng cậu quát làm cho cô Hạ sợ bỏ đi rồi. Ai dè chiếc đèn dầu của tôi đột nhiên được thắp lên. Cô Hạ dương ánh mắt giận dữ, giằng đôi bàn tay tôi ra khỏi người cậu, rồi hét lên. Buông cậu ra, ai cho mày ôm cậu vậy? Cậu Quân đứng bật dậy, kéo cô Hạ ra ngoài cửa. Cậu quát. Không nghe thấy tôi nói cái gì phải không? Cút mau. Tại sao chứ? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Đi về cùng với tôi thôi cậu. Cô về trước đi. Không, cậu phải về tôi mới về. Tôi không muốn cậu vì nó mà đau khổ thêm nữa. Lần này tôi không thể nhịn thêm được nữa. Cô Hạ này cứ hết lần này tới lần nọ nói tôi không ra gì. Tôi đứng dậy, đi về phía cửa rồi nói chắc nịch. Cô yên tâm đi, từ bây giờ tôi không làm cậu đau lòng nữa, tôi sẽ bù đắp cho cậu. Cô nói thì hay rồi. Nhẫn quà có một người, nhưng lại dụ dỗ người khác ở lại với mình. Cái loại phụ nữ lẳng lơ. Cô đừng có ăn nói linh tinh như vậy. Mọi chuyện rõ rành rành ra như vậy, cô còn chối cãi sao? Nhìn mặt cậu Quân lúc này có vẻ mệt mỏi, cậu cầm tay cô Hạ cho nói. Đi, tôi về với cô. Nói xong, cậu và cô Hạ dần dần đi mất. Cái cô Hạ này lúc nào cũng làm như kiểu là mẹ của cậu ấy không bằng. Tôi bực bội lên giường ngồi, còn chưa kịp tâm sự được gì với cậu nữa. Chẳng hiểu sao cậu luôn khó chịu cọc cằn với tôi như vậy, mà tôi lại cảm thấy cậu vô cùng gần gũi. Tôi muốn nói chuyện thật nhiều với cậu, muốn ở bên cậu nữa. Nhìn đĩa xôi đặt trên bàn đã nguội lạnh mà tôi thấy thoáng buồn. Phải làm sao thì cậu mới dịu dàng với tôi như ở kiếp trước chứ? Tự dưng tôi lại thèm cái cảm giác được cậu chiều chuộng. Phải làm sao để cậu mới tin tôi thật lòng với cậu đây? Hay là phải trao thân cho cậu thì cậu sẽ tin tôi? Nhưng như vậy thì tôi có dại quá hay không? Tôi miên man suy nghĩ, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngày Tết, người ta bận quần áo đẹp đi chơi đi hội, còn tôi thì bận tối mặt ở dưới bếp làm cổ tới tận mùng 6 Tết. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng bà cả cũng thấy nở nụ cười. Mùng 2 Tết, hai cô con gái đều về với bà. Miệng bà thì cứ luôn trách móc, nhưng tôi biết trong lòng bà đang vui lắm, ngày nào cũng chẳng trông ngóng hai cô. Đến ngày mùng 10 thì cậu Liêm chuẩn bị khăn gối lên kinh thành để thi. Trước khi đi, cậu dặn dò tôi đủ thứ, đại loại như phải giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì thì viết thư cho cậu, nhiều lắm. Tôi cùng với mọi người tiễn cậu ra khỏi làng rồi mới quay về. Mấy ngày đầu cậu đi tôi có chút buồn. Ở đây có mỗi cậu làm bạn với tôi, thỉnh thoảng cậu hay trêu đùa, hỏi han. Bây giờ cậu đi rồi, tôi cả ngày đều lặng im, chẳng biết nói chuyện cùng ai. Cậu Quân từ đêm hôm đó cũng chẳng thấy tâm hơi đâu nữa. Mãi tới gần một tháng sau cậu mới tới gặp tôi. Cậu kéo tôi ra ngoài rồi gấp gáp nói: "Nè, đi giúp tôi một việc." "Đi đâu vậy cậu?" Cậu kéo tôi tới cửa rồi khựng lại. Tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì thấy cậu đi lại vào trong phòng, lấy cho tôi một cái áo ấm, rồi kéo tôi ra ngoài nói: "Tôi đã xem kỹ lại cuốn sách của cha mẹ tôi rồi. Tôi nghi thủ phạm đứng sau vụ thảm sát nhà tôi năm xưa chính là ông Lý Trưởng." "Hả? Thật sao? Thầy Bu đã ghi chép lại những gì mà cậu lại cho rằng ông Lý là thủ phạm chứ?" "Cô có biết cái bà dâu ngay cạnh bên đó hay không?" "Tôi biết. Bà dâu đó là của nhà ông Sinh mà. Đất Phù Sa màu mỡ lắm, trồng cây gì cũng tốt hết." "Ừ, trước đây nguyên bà dâu đó là của nhà ta. Thầy Bu cho xây nhà rồi nuôi tầm ở đó, vừa thuận tiện cho việc trồng dâu, nuôi tầm, ươm tơ và dệt lụa. Hồi đó nhà ta thịnh vượng lắm, nên không ít kẻ ganh ghét, đặc biệt là ông Lý. Bao nhiêu lần ông ta nhăm nhe chiếm mảnh đất đó nhưng không thành. Có lẽ vì sinh lòng tham mà ông ta thuê người thảm sát cả gia đình chúng ta đó." "Nếu đúng là như vậy thì thật quá dã man và tàn ác rồi. Nhưng mà bây giờ cậu kéo tôi đi đâu?" "Đi tới nhà ông Lý." "Hả? Ông ấy chết lâu rồi mà. Bây giờ chắc có khi chỉ có con cháu của ổng thôi. Đến đó có ích gì chứ?" "Ngôi nhà đó bây giờ bị bỏ hoang rồi, không có ai ở cả. Tôi muốn tới đó để xem có tìm được chứng cứ gì hay không." "Chứng cứ thì làm gì hả cậu? Dù gì ông ấy cũng chết rồi mà." "Ông ấy chết rồi thì con cháu nhà ông ta phải chịu." "Con cháu mấy đâu có tội tình gì chứ." Đang đi thì cậu bỗng nhiên dừng lại đột ngột. Cậu quay lại trừng mắt nhìn tôi rồi nhàn nhạt nói: "À, tôi quên mất, cô trước kia là vợ của ông ấy mà. Con cháu cô ấy cũng là con cháu của cô mà, có phải không?" Trời ơi, thật là trớ trêu quá. Sao tôi lại chỉ nhớ được những mảnh ký ức của tôi và cậu, chứ không hề nhớ được chút ký ức nào về ông Lý đó chứ? Cái nút thắt quan trọng nhất của câu chuyện, sao tôi lại không nhớ được gì? Suốt ngày cậu mỉa mai tôi là vợ bé của ông Lý, khiến cho tôi phiền muộn lắm. Tôi buồn bã nói với cậu: "Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, chuyện tôi lấy ông Lý ắt hẳn là có ổn khúc. Được rồi, tới ngôi nhà đó một chuyến, có khi tôi nhớ ra được điều gì đó đó." Nói rồi tôi cùng cậu đi toan thoát trên con đường đất. Đến được một ngôi nhà mái ngói cũ kỹ, cậu chỉ vào trong rồi nói: "Tới rồi." Tôi ôm chặt cánh tay cậu bước vào trong. Ngôi nhà bị bỏ hoang, cho nên mọi đồ đạc trong nhà đều đổ vỡ ngổn ngang, bụi bặm, màn nhện giăng kín. Ở bên ngoài đã lạnh, vô trong đây còn lạnh hơn, có chút gì đó trần trần. Tôi ôm chặt cánh tay cậu hơn, run run nói: "Ý, con cháu nhà mới đi đâu hết rồi mà lại bỏ qua cái nhà mái ngói này ha, phí thật á." "Tôi không biết nữa." "À, cậu tìm kiếm đi rồi còn về, ở đây tôi thấy sợ sợ sao đó." "Cô cứ bám chặt tôi như thế này thì tìm kiếm kiểu gì đây?" Tôi vội buông cánh tay cậu ra, cho cùng cậu lật các đồ đạc trong nhà lên để tìm kiếm. Tôi cứ mãi mê lục tìm các thứ mà không hề hay biết tôi đã vào bên trong một căn phòng nhỏ từ lúc nào. Đến lúc ngẩng đầu lên tôi mới giật mình, định chạy ra ngoài. Thế nhưng khi quay mặt lại, tôi bỗng nhiên thấy căn phòng này rất gọn gàng. Có bàn, có ghế, có giường ngủ. Sao lại như thế này? Biết có điều không hay sắp xảy ra, tôi mau chóng chạy ra ngoài. Nhưng dù có chạy bao lâu đi nữa, tôi cũng không thể thoát ra được. Cứ chạy được một vòng rồi lại quay trở về vị trí cũ. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng hát ru vang vọng lên. À, gió đưa bụi chuối sau hè, chồng mê vợ bé, bỏ bè con thơ. Sau đó là một tiếng cười khanh khách cất lên, khiến cho đầu óc tôi chao đảo. Đôi chân bụng trũng đứng không vững được, cả người tôi quỵ xuống đất. Tôi ôm đầu gào lên, đừng có dọa tôi mà, tha cho tôi đi. Giọng cười ma quái đó lại cất lên thêm một lần nữa. Rồi sau đó là một giọng nói đầy giận dữ vang lên. Con quỷ cái, mày còn dám quay về đây sao? Tao sẽ giết mày. Đột nhiên tôi thấy có một cái bóng trắng bay đến đứng trước mặt tôi. Khuôn mặt của bà ta bê bết máu, ánh mắt nhìn tôi đầy căm phẫn. Bà ta đưa bàn tay trắng muốt ra bóp chặt lấy cổ tôi. Vừa siết cổ, bà ta vừa trích lên. Là mày đã hại chết chồng tao, là mày quỷ hoại gia đình tao. Mày chết đi, đền mạng cho nhà tao. Nước mắt tôi chảy ra giàn giụa. Tôi lắc đầu ngoài ngoài, cố gắng chặn ra từng tiếng. Cậu Quân à, cứu tôi. Ngay lập tức cậu Quân xuất hiện. Cậu giận dữ đẩy người đàn bà đó ra rồi quát lên. Bà Lại, tại sao muốn giết người của tôi? Nó, chính nó đã phá nát gia đình tao, nó còn giết cả chồng tao nữa. Tôi đứng sau lưng cậu, không nhịn được cũng hét lên. Bà là ai? Tôi đâu có biết bà, tôi không giết ai cả. Tôi vừa nói dứt câu thì cậu Quân bỗng quay lại, đặt ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu tôi hãy im lặng. Người đàn bà kia vẫn cố lao vào tôi nhưng bị cậu Quân chặn lại. Cậu lên tiếng hỏi, bà có phải là vợ ông Lý? Đúng, tao là vợ ông ta. Chào bà, tôi là con trai của ông bà Thái Văn đây. Bà có biết tôi chứ? Tao biết thầy Bu mày, chứ không biết mày. À, quá trà mày với con kia là cùng một ruột, có phải không? Không, tôi rất căm ghét cô ta. Cô ta là đứa ở đợi lẳng lơ, hết mê hoặc tôi lại đi mê hoặc chồng bà. Cô ta làm ô uế gia đình tôi. Những lời cậu nói ra không khác gì con dao nhọn đâm thấu vào trái tim tôi. Tôi thấy đau lắm, nước mắt tôi tự dưng không ngừng mà rơi ra. Tôi mím môi, nín thở, nghe cậu và người đàn bà kia nói chuyện tiếp với nhau. Cậu cũng là vì oán hận quá nên không siêu thoát được, có đúng không? Tôi cũng vậy. Vậy mà kẻ tra tay độc ác như nó lại siêu thoát được. Cậu tránh ra, để tôi giết nó. Được, tôi sẽ để cho bà giết cô ta. Nhưng trước hết, bà cho tôi hỏi, tại sao cô ta lại giết chồng bà? Vì nó bị điên. Từ ngày chồng tôi lấy được nó, ông ta không còn quan tâm bất cứ một chuyện gì, suốt ngày ở bên nó. Rồi đến một hôm, ngay cái đêm mà cả nhà cậu bị thảm sát, nó đã giết ông Lý rồi trốn đi biệt tích. Không ai tìm được nó nữa. Quá trà bây giờ nó lại chui đầu về đây. Vậy bà có biết lý do tại sao cô ta lại giết chồng bà hay không? Tôi không biết. Đêm đó bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng sáng ra đã thấy ông Lý bị một dao đâm trúng tim, còn nó thì không biết đã đi đâu mất rồi. Sau khi ông ta mất đi, có một đám người lạ mặt tức giận xông tới nhà tôi, bắt nhà tôi phải đưa hết vàng bạc. Nhưng tôi không chịu. Bọn chúng điên loạn đập hết mọi đồ đạc, rồi giết luôn hai mẹ con tôi. Đám người lạ mặt đó chắc chắn là do con ả này thuê tới. Là mày, mày muốn chiếm đoạt tiền của nhà tao có phải không? Tôi chỉ biết im lặng cúi đầu. Nhưng lời bà ấy nói ra, tôi chẳng biết lời nào là thật, lời nào là nói dối. Tôi cũng chẳng có chứng cứ gì để biện minh cho mình được. Tôi thở dài, kéo áo cậu, rồi nhẹ giọng nói, Tôi không nhớ gì hết cả. Cậu gật đầu, rồi kéo người tôi sát vào cậu hơn. Cậu nhìn người đàn bà trước mặt, hắn giọng nói, vậy là bà cũng chưa bắt được tận tay là cô gái này đã giết chồng bà. Vậy thì tôi không thể để bà giết quan cô ấy được. Bà ta nghe xong liền trở nên giận dữ hơn. Từ mắt mũi miệng bà ta tuôn ra đầy là máu, vừa tanh vừa hôi thối. Bà ta rít lên, được, đã như vậy thì hai đứa chúng mày đừng hòng ra khỏi đây. Hai mắt bà ta long lên sòng sọc, khuôn mặt bỗng dưng biến dạng, bầy nhầy, da thịt chảy ra, khiến cho tôi sợ tái mét mặt đi. Tôi run run nói, Sao bà ta ghê quá vậy cậu? Bà ta thành quỷ rồi. Nói rồi cậu đẩy tôi ra, rồi gấp gáp nói, cô đi mau. Vậy còn cậu? Tôi lại đối phó với bà ta. Vậy tôi cũng không đi, cậu ở lại tôi cũng ở lại. Đi mau, không sẽ gặp rắc rối đó. Không, tôi sẽ ở lại bên cậu. Chiếc tay nhầy nhụa máu của bà ta hướng thẳng tới tôi. Bà ta nhe hàm răng vàng khè, đầy nhớt nhảy. Những chiếc răng trong miệng của bà ta dần dài ra, nhọn quắc. Tôi sợ hãi nhắm mắt, lùi lại phía sau, không dám nhìn thêm chút nào nữa. Bà ta đáng sợ hơn cô Hạ nhiều lắm. Tôi nghe thấy tiếng bà ta hét lên, rồi đột nhiên im bặt. Thì liền mở mắt, thấy cậu Quân đang nhăn mặt, ôm bả vai đường rỉ máu ra. Tôi ngạc nhiên bịt miệng lại, ma mà cũng có máu sao? Thế nhưng lúc này tôi không nghĩ được gì nhiều, chạy dội tới bên cậu, lo lắng nói, nè, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Tôi vừa định dìu cậu đứng dậy thì bà ta liền xuất hiện. Không những vậy còn có thêm ba con quỷ nữa. Mắt con nào con nấy sáng quắc lên, chúng thè lưỡi ra rồi nói, máu thơm quá. Hôm nay được một bữa no rồi. Tôi trợn tròn mắt lên nhìn đám quỷ đói. Tôi giang tay ra chắn trước mặt cậu, rồi hét lên, không được lại gần đây, không được làm hại cậu ấy. Đám quỷ đói dường như không thèm để ý đến câu nói của tôi. Chúng dần dần tiến gần lại phía cậu. Tôi ôm chặt lấy cậu, rồi luôn miệng gào lên, không được lại gần đây, không được. Tôi vừa nói hết câu thì một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt tôi, khiến tôi lóa hết cả mắt. Sau đó một giọng nói đầy uy quyền vang lên, ai dám động vào con của ta? Đám quỷ đói nhìn nhau đầy sợ hãi, chúng quỳ xuống đất vái ba vái, rồi từ từ biến mất đi. Giọng nói ấy tiếp tục ra lệnh, Quân, theo ta về. Cậu Quân nghe xong thì yếu ớt lên tiếng, để con đưa cô ấy về đã. Sẽ có người đưa cô ta về, còn con về theo ta. Ánh sáng từ từ biến mất trong đêm tối. Tôi quay lại phía sau cũng không còn thấy cậu Quân đâu nữa. Cả căn nhà bị màn đêm nuốt chửng. Tôi sợ hãi co chân lên chạy đi. Nhưng vừa chạy ra tới gần cửa, tôi bị chắp phải một tấm gỗ, ngã nhoài về phía trước. Mắt tôi bỗng dưng tối sầm lại. Một cánh tay lạnh ngắt nắm chặt lấy cổ chân, giọng nói êm dịu như gió phát ra, đứng dậy. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Nhân duyên kiếp trước tác giả Uyển Nguyệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 5, cũng là tập kết của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.